Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 38, ân oán tình cừu. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. 1, 2, 3, nhìn ATM trên phi cơ biểu hiện con số. Lâm Kiệt yên lặng đếm số không cái đếm. Ở ăn gia phụ nữ, cha con gái, ba người nhiệt tình hả? Lâm Kiệt không có thể đẩy xuống bọn họ quà cảm ơn. Hoặc là nói, hắn căn bản liền không thật lòng muốn đẩy xuống. Hơn nữa hắn vậy đón nhận An Khả Mộng 16 tuổi sinh nhật vũ hội mời. Hắn vốn cho là, trong thẻ này tiền, nhất hơn cũng chính là một cái 6 con số đâu. Ca ca, là bao nhiêu tiền à? Kéo Lâm Kiệt cánh tay Lâm Miểu. Bù lại, hạ thấp giọng hỏi, thở ra hơi thở, làm được Lâm Kiệt lỗ tai có chút ngứa một chút. Lâm Kiệt lại số lần một lần số không số lượng, xác nhận không có sai sau đó. Thối lui ra thẻ ngân hàng, kéo Lâm Miểu bước nhanh ra ngân hàng. Miểu Miểu, trong thẻ có 1 triệu, ta hiện dù có tiền, ngươi có thể không cần đi làm. Hắn giọng nói mặc dù thấp, nhưng khó mà ức ở kích động, thanh âm đều có chút phát run. À, kinh ngạc Lâm Miểu bưng kín mình cái miệng nhỏ nhắn. Tĩnh táo một hồi, nàng ôm chặt Lâm Kiệt cánh tay. Hỏi, cái này ăn nhà có tiền như thế sao? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ngươi không có nghe hàng xóm nói mà. Bọn họ ngồi xe, đều là tốt mấy triệu Bentley nhập khẩu xe nhỏ. Hẳn là thật có tiền. Miểu Miểu, nghỉ việc đi, ca ca bây giờ có năng lực nuôi ngươi. Lâm Miểu suy nghĩ một hồi, chậm rãi lắc đầu, nói, cái này 1 triệu nhìn tuy hơn, nhưng cẩn thận tính toán cũng không có nhiều ít. Tân Hải tùy tiện một căn hộ, cái nào không phải 2, 3 triệu, 4, 5 triệu, thậm chí hơn triệu, ta sau này dùng tiền địa phương, còn nhiều nữa. Công việc này vẫn phải làm. Lâm Kiệt thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Nàng không thấy được cái này đủ mọi màu sắc thế giới. Cả ngày im lìm ở trong nhà vậy không tốt lắm. Cũng không có tiếp tục khuyên giải. Đưa Lâm Miểu lên xe buýt. Lâm Kiệt lần nữa trở lại ngân hàng. Cầm trong thẻ tiền chuyển tới mình trên thẻ. Sau đó ngồi xe điện ngầm đi chim xanh phòng gym. Chẳng qua là hắn còn chưa bước vào phòng gym, liền bị chờ đợi ở vùng lân cận Hồ Nguyên Thanh chặn lại. Kéo hắn vào một nhà tiệm cà phê. Sau khi ngồi xuống, Hồ Nguyên Thanh liền không kịp đợi từ trong túi xách móc ra một máy mỏng dính máy vi tính. Mở máy sau đó, biểu diễn cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt, đây là người bệnh ca bệnh và hình ảnh tư liệu. Bởi vì người bệnh và chúng ta ký tên nghiêm khắc giữ bí mật hiệp nghị. Ta không thể cầm tư liệu thông qua bưu kiện truyền cho ngươi. Chỉ có thể mặt đối mặt biểu diễn cho ngươi xem. Lâm Kiệt còn lấy là Hồ Nguyên Thanh gấp gáp như vậy tìm mình. Là muốn dặn dò mình cùng Hồ Hân Nghi có liên quan một ít chuyện tình đâu. Không nghĩ tới hắn nói. Nhưng là cái này, chính là đây là... Trong đầu bỗng nhiên vang lên Thẩm Lan Nhược thanh âm. Lâm Kiệt, hắn làm như vậy cũng là xúc phạm giữ bí mật hiệp nghị. Bị người bắt được cái chuôi, hắn thì phải ngược lại xui xẻo. Lâm Kiệt đầu óc một chuyển, xem vậy không xem biểu hiện trên màn ảnh tư liệu. Trực tiếp đùng một chút cầm máy vi tính khép lại. Nghiêm nghị nói, ngày hôm qua, ta gặp Hồ Hân Nghi. Nàng biết ta và ngươi có liên lạc, vậy suy đoán, ngươi gần đây giải phẫu phương án, ta có tham dự, chuyện này, đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Hồ Nguyên Thanh dừng một chút, hỏi ngược lại, ngươi cũng biết ta giữa ta và nàng cạnh tranh. Lâm Kiệt gật đầu một cái, không có lên tiếng. Hồ Nguyên Thanh dùng hai tay chà sát mặt, để cho mình tinh thần hơn một chút, nói, thật ra thì... Ta đối với viện trưởng này chức vị cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ở ta xem ra, thà lãng phí thời gian quản lý bệnh viện vặt vãnh công việc. Còn không bằng cầm càng nhiều hơn thời gian, dùng ở y học nghiên cứu lên. Nói đến đây, Hắn cho Lâm Kiệt một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Nhưng ta bây giờ không phải là một người. Cũng có một ít liên hệ lợi ích phương. Vị trí này ta thì không muốn tranh. Vậy được tranh à? Hắn trầm ngâm một chút. Xác định nói, ta và ngươi tiếp xúc. Cũng không có tận lực giữ bí mật. Nàng biết chuyện này, cũng có suy đoán này. Cũng thuộc về bình thường. Nhưng là, ngươi chẳng qua là cho giải phẫu phương án chỉ điểm một ít ý kiến. Cụ thể giải phẫu phương án là do ta lập ra. Do ta thực hiện, ngươi căn bản không có tham dự cụ thể chữa trị quá trình. Cho nên nói, ngươi không có không tuân theo luật pháp và tương quan chữa bệnh quy định. Ta cũng không có không tuân theo. Nàng là không bắt được chúng ta cái chuôi gì. Ngươi không cần lo lắng. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói lên máy vi tính xách tay. Nhẹ giọng nói, ta cũng không phải là ngươi trị liệu trong đoàn đội một thành viên. Chỉ cần ngươi để cho ta nhìn bệnh nhân tư liệu, ngươi coi như phạm pháp cùng người bệnh ký kết giữ bí mật hiệp nghị. Cái này coi như là ngươi cái chuôi. Nếu người bệnh cố ý cùng ngươi ký tên giữ bí mật hiệp nghị, khẳng định đối với cái này vô cùng coi trọng. Ta và ngươi ở chỗ này chạm mặt, ai sẽ biết? Hồ Nguyên Thanh chợt đứng lên, vừa nói, vừa hướng nhìn bốn phía. Ngay sau đó hắn thân thể ngẩn ra, sổ một câu thô tục, xoa xoa hắn sao? Hắn đặt mông ngồi về chỗ ngồi lên, sắc mặt khó coi đòi mạng. Đổ xuống liền một ly nước, còn cầm sấn cổ áo giải khai, tựa hồ thì phải không áp chế được lửa giận trong lòng. Phát hiện cái gì? Lâm Kiệt chậm rãi hỏi. Hồ Nguyên Thanh sâu thở ra mấy hơi thở, cắn hàm răng nói, phát hiện một người nam, người này mấy ngày nay cứ ở ta xuất hiện trước mặt. Ta một mực không làm sao để ý. Ngươi vừa nói như vậy, ta mới ý thức tới. Cái này hẳn là vẫn nhìn chằm chằm vào ta đâu. Hắn từng chữ đi bên ngoài nhảy. Lạnh lùng nói, Hồ Hân Nghi cách làm. Đột phá làn danh, Lâm Kiệt cũng không có Hồ Nguyên Thanh cái loại đó vừa giận vừa sợ thiết thân cảm thụ. Ngược lại có một loại xem náo nhiệt vui thích. Nguyên lai trong tiểu thuyết viết, cái loại đó nhà giàu có trong gia tộc ân oán. Còn có đấu tranh thủ đoạn. Đều có thực tế căn cứ. Dưới tình huống này, Hồ Nguyên Thanh không thể nào sẽ cùng Lâm Kiệt đàm luận người bệnh bệnh tình và phương án trị liệu. Nói mấy câu nói sau đó, liền vội vã rời đi, chậm rãi đi về phía phòng gym Lâm Kiệt. Liền phát hiện, một cái cao gầy nam tử từ tiệm cà phê bên trong đi ra. Chui vào một chiếc xe Audi, đi theo Hồ Nguyên Thanh xe thể thao. Ở phòng gym, Lâm Kiệt bơi hoàn bơi lội, đi thay áo phòng trên đường. Chu Kha không biết từ vậy cái xó xỉnh bên trong nhảy đi ra. Nàng cầm Lâm Kiệt kéo đến một cái địa phương bí ẩn. Thần bí hề hề nói, tối hôm qua ở ta nghiêm hình tra hỏi dưới, A Hiên cầm nàng tỉ chuyện đều nói cho ta. Ngươi có muốn biết hay không? Nhìn Chu Kha một mặt, mau hỏi ta, diễn cảm. Lâm Kiệt phối hợp hỏi, nhưng mà có bí mật gì? Chu Kha cười hắc hắc, thấp giọng nói, Hồ Hân Nghi, Hàn Tuyết, còn có vị kia kêu Trần Thu Hoa bác sĩ. Ba người sớm nhận biết đây. Hồ Hân Nghi, Hàn Tuyết vẫn là nước Mỹ một khu nhà trường y khoa bạn học. Bất quá, theo Âu Hiên nói, hai người đều là tâm cao khí ngạo loại hình, lẫn nhau không ai phục ai. Tuy là bạn học, nhưng quan hệ cũng chính là bình thường thôi. Sau đó hai người ở nước Mỹ bệnh viện thực tập trong quá trình. Cùng chung biết Trần Thu Hoa. Chuyện về sau, ta không nói, người cũng có thể đoán ra mấy phần liền đi. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên là hai người đều thích Trần Thu Hoa liền thôi. Hồ Hân Nghi và vị kia Hàn Tuyết. Hai người cũng là muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn gia thế có gia thế. Cái này Trần Thu Hoa chọn một, đều có thể à, cũng có thể thiếu phần đấu mấy chục năm. Hắn tính nhiều chuyện vậy câu dẫn, lẩm bẩm, làm sao hắn một mực dây dưa ở hai người bây giờ đâu? Sẽ không sợ cuối cùng hai người đều không muốn hắn? Ngươi nói cũng đúng nha, thật là kỳ quái đâu. Chu Kha bừng tỉnh hiểu ra hô, chẳng lẽ cái này Trần Thu Hoa muốn tề nhân chi phúc? Lâm Kiệt liếc Chu Kha một mắt, châm chọc nói, ngươi đoán cũng phải đáng tin một chút à, chẳng lẽ cái này Trần Thu Hoa là một cái bị ngược cuồng? Nghĩ tới mỗi ngày hậu viện khai hỏa cuộc sống, Chu Kha hừ một tiếng, không phục nói, thiết, ngươi biết cái gì à? Nhà ta A Hiên nói, làm bác sĩ làm thời gian dài, áp lực không phải lớn như vậy, không chỉ có xem mỗi một người cũng giống như là có bệnh. Mình vậy nhiều ít sẽ có một ít tâm lý tật xấu. Lâm Kiệt minh trắng, muôn ngàn lần không thể cùng người phụ nữ tranh cãi, liền qua loa lấy lệ Chu Kha mấy câu, mượn cớ đi thay quần áo, cáo từ rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.